Bát gia tái thế, chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 703. Theo như gia quy của nhà họ Kỳ, không ai được phép lái xe trong nhà cổ. Thế nhưng quy tắc này lại chẳng là cái lông gì trong mắt kẻ mạnh. Bentley nghênh ngang rời đi, không ai dám nói một chữ, cũng chẳng ai dám cản đường. Mẹ kiếp, tất cả là do mày. Vì mày mà thể diện của nhà họ Kỳ đã mất hết rồi. Thấy thái độ hung hăng ngang ngược của Thành Kỳ Võ, Kỳ Sơn giận nhưng không dám nói. Hắn không dám phát tác với gã, nên trút hết lên người Kỳ Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần kinh Kỳ Ngọc Thư căng cứng, hốc mắt đỏ bừng. Ông ta hận bản thân bất lực. Nếu như thiên phú của ông ta cao hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút thì con ông ta đã không bị người làm nhục. Ông ta rất muốn ra tay ngăn cản Kỳ Sơn, thế nhưng Kỳ Thương Long đã lên tiếng. Ông ta thật sự không dám. Mẹ của Kỳ Hàn khóc nấc lên. Bà là một người thông minh, bà biết hiện tại không thể ngăn cản Kỳ Sơn, nếu không Kỳ Hàn sẽ càng thê thảm hơn. Sau 10 cú đá, trên người Kỳ Hàn toàn là dấu chân và máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, cứ như phủ lên một lớp sơn trắng vậy. Hắn không ngừng ho ra máu, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, vô cùng khó chịu. Đủ rồi, Kỳ Thương Long phất tay. Dù gì thì đó cũng là cháu ông ta, có không thích đi chăng nữa thì vẫn là máu mủ ruột già. Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó dừng lại và bước đến giữa sảnh. Ông nội, Kỳ Sơn nguyện ý đi một chuyến đến thành phố Tần. Đi sớm về sớm. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Cát Hằng. Trần Bát Hoang có thể dễ dàng giết chết gã. Từ đó có thể thấy được thực lực của người này không thể khinh thường. Phóng mắt toàn bộ nhà họ Kỳ, e rằng có không quá 10 người có thể xử lý được hắn. Nếu Kỳ Sơn chịu đích thân ra tay thì đó chính là lựa chọn tốt nhất. Thành phố Tần, trang viên biệt thự Tử Cấm. Trần Đức đang ở nhà. Lúc này, anh đang uống rượu với Trương Thiên Dương. Cậu Trần, ngày hôm qua may mà có cậu. Nếu không có lẽ bây giờ tôi đã là một cái xác rồi. Hai, không ngờ là đứa con trai không nên thân của tôi lại dính líu đến người của gia tộc lánh đời. Trương Thiên Dương cảm thán. Hôm nay ông ta cố ý đến đây là để cảm ơn Trần Đức. Ngoài rất nhiều lễ vật, ông ta còn bỏ ra một số tiền lớn để mua hơn 10 vò rượu lâu năm mang đến. Trần Đức đã cứu mạng ông ta và nhà họ Trương thêm một lần nữa. Ông ta thật sự không biết nên cảm tạ như thế nào. Chỉ có thể dùng hết khả năng để mang đến đồ mà Trần Đức thích. Đồng thời, nếu như Trần Đức cần, dù phải chết, ông ta cũng sẽ không chớp mắt. Trương Thiên Dương nhấc một vỏ nữ nhi hồng 18 năm lên. Chuẩn bị mở, tôi đã nói rồi, tôi và ông có duyên. Trần Đức ngăn Trương Thiên Dương mở rượu. Anh duỗi tay đón lấy vỏ rượu. Kế đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Bỗng nhiên, một đốm lửa màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay Trần Đức. Đốm lửa kia không ngừng nhảy nhót, bắt đầu hâm nóng rượu. Đây là, Trương Thiên Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt dại ra. Ôi má ơi, đây là tình huống gì thế? Sao lòng bàn tay người lại có thể phun ra lửa? Thật thần kỳ. Cách Trương,